không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 548, chương 548, truyền pháp. Đi đi, phía trước đúng là một cái mới tinh vũ trụ. Chư đầu tam do dự một chút, đang nhìn liếc mắt cái kia hủy thiên diệt địa, tựa như địa ngục nhân gian thiên trạch vũ trụ, cuối cùng vẫn dừng bước lại. Tiên sinh, ta muốn ở lại chỗ này mặt. Ồ, vì sao? Ta muốn đối với cái vũ trụ này làm ra bồi thường. Vì sao? Bởi vì, hết thảy bắt đầu nguyên nhân, đều do ta phát lên. Đúng, như chư đầu tam không đến thiên trạch vũ trụ, liền sẽ không phát sinh nhiều như vậy sự tình, cũng sẽ không đưa tới thiên trạch vũ trụ lọt vào như này nghiêm trọng hủy diệt. Như vậy ngươi muốn làm gì? Đúng, Lâm Bắc nhưng thật ra muốn biết, chư đầu tam nên làm như thế nào? Ta muốn ở lại chỗ này, làm ra bổ cứu biện pháp, tuy là bằng vào ta hôm nay lực lượng căn bản là không thể. Nhưng là, ta còn là muốn bồi thường. Ngoặc kép, nhìn vẻ mặt kiên nghị chư đầu tam, Lâm Bắc thở dài, không nghĩ tới chư đầu tam vẫn còn có như này thiện tâm. Ngươi phải biết, tu hành một đường, như ngươi ôm tuyệt độ thiện tâm lời nói, sớm muộn sẽ hại chính ngươi. Học sinh biết, chỉ là, như cứ như vậy rời đi, có lẽ sẽ trở thành học sinh trong lòng cả đời tâm ma. Tốt đi, đã như đây, ngươi liền ở lại chỗ này đi. Vừa nói, Lâm Bắc thân ảnh xuất hiện ở thiên trạch vũ trụ bên ngoài. Nhìn bây giờ tan tành thiên trạch vũ trụ, Lâm Bắc thở dài, hư không lực bắt đầu bạo phát, đem toàn bộ thiên trạch vũ trụ bao quát đứng lên. Có những thứ này hư không lực để bảo toàn, nguyên bản không ngừng hỏng mất thiên trạch vũ trụ, giờ khắc này dĩ nhiên xuất hiện khép lại hiện tượng. Chỉ bất quá, tuy là thiên trạch vũ trụ đang ở khép lại, nhưng là bởi vì thiên đạo bị chém giết nguyên nhân, thời khắc này thiên trạch vũ trụ tu hành một đường, nói khó không khó, nói dễ dàng cũng không dễ dàng. Vì sao? Bởi vì không có thiên đạo, muốn nhập môn liền khó có thể đăng thiên. Đồng thời thiên trạch vũ trụ trong tiên khí cũng không ngừng giảm bớt phẩm chất, bây giờ đã xuống đến linh khí trình độ. Thiên trạch vũ trụ là một cái thờ phụng thiên đạo tu hành phe phái, bởi vì thiên đạo bị chém giết, hết thảy thờ phụng thiên đạo tu luyện giả, một thân tu vi bị phế. Có thể nói, hôm nay thiên trạch vũ trụ duy nhất tu luyện giả chính là chư đầu tam, còn những thứ kia tu vi bị phế các cường giả, tắc thì là theo thiên đạo chết đi mà chết đi. Tu vi càng cao, chết càng nhanh, còn sống những thứ kia, tắc thì là nửa chết nửa sống, không gì sánh được thê thảm. Có thể nói, thiên trạch vũ trụ bây giờ tiến nhập đạo diệt cảnh giới. Những thứ kia tu vi thấp hèn tu luyện giả nhưng thật ra tốt. Một thân tu vi bị phế, cũng không sự tình, không có bao nhiêu ảnh hưởng. Có thể, ngươi ở lại chỗ này, cũng không phải một cái hư chỗ. Đúng, bây giờ thiên trạch vũ trụ bị Lâm Bắc thần hồn lực cảm ngộ nhất liền. Chỉ có chính mình cái này học sinh, là thiên trạch vũ trụ duy nhất tu luyện giả. Bởi vì hắn là chính mình thu nạp thiên địa trong tiên khí tu luyện, cũng không phải là thờ phụng thiên đạo, cho nên thiên đạo bị giết, hắn nhưng thật ra không có việc gì. Thiên trạch vũ trụ hôm nay hệ thống tu luyện đã bị hủy bỏ. Như vậy thì nói là, chư đầu tam bây giờ chính là thiên trạch vũ trụ duy nhất hệ thống tu luyện. Chư đầu tam có thể đi truyền bá hệ thống tu luyện, trở thành thiên trạch vũ trụ hệ thống tu luyện chi chủ. Nếu như có thể mà nói, chư đầu tam thậm chí có thể trở thành cái này một cái thể hệ người sáng lập, thậm chí có thể thành tổ. Tiên sinh, làm sao? Không có việc gì, ngươi đã muốn phải ở lại chỗ này, như vậy ta sẽ thấy giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Cái này nhiệm vụ, bây giờ chỉ có ngươi một cái có thể làm được. Tiên sinh, Là cái gì nhiệm vụ? Đem ta giáo dục ngươi tu luyện truyền bá ra. Đem cái này một hệ thống phát dương quang đại. Chuyện này, không nên do dự. Đi đi, tuy là ta đã tạm thời ngăn cản thiên trạch vũ trụ đổ nát. Có thể có phải thế không biện pháp. Chỉ có bọn họ học được tự cứu mới được. Mà muốn tự cứu, duy nhất biện pháp chính là tu luyện. Bây giờ, tu luyện duy nhất biện pháp đang ở trong tay của ngươi. Đi đi, dứt lời, không được chờ Chư Đầu Tam phản ứng kịp. Lâm Bắc trực tiếp một tay đem Chư Đầu Tam ném ra thiên trạch vũ trụ thiên đạo không gian chỗ. Bởi vì bị Lâm Bắc làm bảo vệ duyên cớ vì thế. Thiên đạo không gian trong pháp tắc chi lực, vô pháp đối với Chư Đầu Tam tạo thành nửa điểm thương tổn. Được, tất cả kết thúc, tiếp hạ liền xem chính ngươi. Ta chỉ có thể giúp ngươi đến nơi đây, nhưng ngươi thật có thể mang hệ thống tu luyện phát dạng quang đại, thành thánh làm tổ, ngược lại cũng không phải là không thể được. Một khi thành công, thấp nhất cũng có thể trở thành tôn giả, tối cường, thậm chí có thể thành tựu tổ cấp chí tôn. Dù sao, tổ cấp chí tôn sinh ra, cùng chính mình vũ trụ cởi không ra can hệ. Như Chư Đầu Tam thật thành công đem tự thân hệ thống tu luyện phát dương quang đại trải rộng toàn bộ thiên trạch vũ trụ, ngược lại là có thể trở thành thiên trạch vũ trụ một bộ phận. Nhưng sau chứng đạo, rất nhanh, Chư Đầu Tam thanh âm liền truyền khắp toàn bộ thiên trạch vũ trụ. Nay, thiên đạo diệt, trật tự đổ nát, sinh linh đồ thán, ta, heo. Chu Tam có nhất tu luyện chi pháp có thể truyền. Ta tương hội tại ba thiên sau thiên khung chi. Sơn, thuyết pháp ba thiên, hữu duyên giả có. Rất nhanh, ở Chư Đầu Tam mấy câu nói truyền ra về sau. Toàn bộ thiên trạch vũ trụ đều sôi trào. Chỉ bất quá, nếu như đặt ở trước kia, thiên khung chi sơn rất nhanh thì có thể chạy tới. Nhưng là... bây giờ ngoại trừ Chư Đầu Tam bên ngoài, thiên trạch vũ trụ mọi người một điểm tu vi cũng không có. Làm sao đi? Đương nhiên, ngoại trừ cái này bên ngoài, còn có một số khoảng cách thiên khung chi sơn tương đối gần. Tắc thì là vẻ mặt hoan hỉ. Ba ngày, bọn họ có thể, rất nhiều người đều ở đây oán giận. Nhưng là, hữu duyên giả, chính là chỗ này này tàn khốc. Đương nhiên, thiên khung chi sơn nhưng là thiên trạch vũ trụ trung ương. Thêm trên Lâm Bắc lực lượng gia trì, Chư Đầu Tam truyền pháp thời điểm, ngược lại là có thể đem thanh âm khuếch trương lớn. Tối thiểu, một nửa vũ trụ sinh linh ngược lại là có thể nghe được. Đang làm tốt tất cả sự tình về sau, Lâm Bắc tay bắt vận mệnh xúc sắc toái phiến, yên lặng ly khai. Phản hồi nguyên sinh vũ trụ bên trong, số mạng này xúc sắc toái phiến, dành cho Lâm Bắc nhất chủng hết sức quen thuộc cảm giác. Thiên cơ thụ, đúng, chính là thiên cơ thụ. Thiên cơ thụ thân trên tán phát thiên cơ lực, cùng vận mệnh xúc sắc tán phát vận mệnh chi lực có điểm cùng loại. Chẳng lẽ nói, cây kia nguyên sinh vũ trụ đệ nhất đại thụ hay là ta làm ra hay sao? Nếu quả thật là nói như vậy, nhưng thật ra thú vị, cổ trùng tộc, thiên cơ thụ, thần bí cường giả, nguyên lai, đây hết thảy đều là mình làm ra, mà sở dĩ làm như vậy nguyên nhân, chính là vì cam đoan đời sau bình thường vận hành. Còn cây nói, Lâm Bắc nhìn về phía một bên, thư phòng góc chỗ, viên kia không gì sánh được hấp dẫn côn trùng cây nhỏ. Viên này cây nhỏ tên là dẫn trùng thụ, là bởi vì dẫn trùng thụ có thể tản mát ra nhất trùng hấp dẫn côn trùng khí tức. Không chỉ có như đây, chỉ cần côn trùng hấp thu loại khí tức này, liền có thể đề thăng thọ mệnh, mà cái này khỏa cao nửa thước dẫn trùng thụ. Phía trên một con kia côn trùng, nhưng là sống đầy đủ mấy nghìn năm lâu, chính là một mạch hấp thu dẫn trùng thụ khí tức. Mới có thể tồn sống lâu như thế. Xem ra, thiên cơ thụ bản thể có. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,